Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1110, xoay ngược lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, mau đuổi theo. Hàn Tư Dĩnh làm sao có thể đơn giản để cho hai cái này bại hoại cho chạy thoát. Mang theo tiến hóa thất bại cắn cốt thú tiên phong đuổi theo tới. Thư thái lão đại, đây rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Vì sao ta trong đội ngũ nữ pháp sư cùng bất vũ chi hạc bỏ trốn? Ta đi, này bắt kẻ thông dâm tiết mục, ở trong trò chơi cũng có thể diễn xuất tới. Thật sự là kỳ lạ, này mười mấy cái người chơi dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Hàn Tư Dĩnh. Cảm giác giống như là bị người vứt bỏ oán phụ, càng lớn người đều phát ra một tiếng than nhẹ. Câm miệng, Hàn Tư Dĩnh bực bội giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau lưng một đám người chơi vô cùng thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Lặng lẽ dùng ánh mắt truyền đi trao đổi lên, theo mọi người không ngừng xâm nhập, vọt vào một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón bị kín trong hoàn cảnh. Đợi đến bọn họ đem bó đuốc nhen nhóm, này mới phát hiện chuyện nghiêm trọng tính, xung quanh ước chừng mấy trăm người chơi, hiện lên bao vây chi thế đưa bọn chúng cho bao bọc vây quanh. Mục đích hàm khinh miệt nhìn bọn họ, liền ngay cả sau lưng thông đạo, cũng không biết lúc nào bị những người này cho ngăn chặn. Không tốt, bị lừa rồi, chấm, Hàn Tư Dĩnh tuy nói phẫn nộ, lý trí lại không có đánh mất, tại thấy như vậy một màn cảnh tượng, quyết định thật nhanh hô, nhanh chóng rời đi nơi này, giết ra đi, hắc, nếu như tới, liền chớ vội đi a, không ngoan ngoãn phối hợp. Kia chỉ có thể đem bọn ngươi cưỡng chế lưu ở chỗ này. Bất vũ chi hạc mỉm cười trong đám người đi ra, phủi tay trưởng, dùng chào phúng ngữ khi nói. Tư Dĩnh muội tử, ta chiêu này gậy ông đập lưng ông dùng như thế nào đây? Coi như có thể a, có thể ngươi vẻ mặt, cho ta chết bà mày đi, trông thấy ngươi liền phiền. Hàn Tư Dĩnh nội tâm tràn ngập phẫn nộ, rồi lại không phải không thừa nhận. Lần này nàng thua bởi đầu óc ngu si tư chi phát triển trương mãnh trong tay. Nhiều hơn sỉ nhục liền có nhiều sỉ nhục. Bất quá, nàng cho dù đập nồi dìm thuyền, cũng sẽ không đối với gia hỏa này cầu xin tha thứ đấy. Nghĩ tới đây, nàng đâu còn có thể đợi đến hạ xuống. Lúc này xuất lĩnh một đám nhân mã, hướng phía kia duy nhất thông đạo giết tới. Người liền như vậy vội vã tự tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Trương Mãnh vung tay lên, tàn nhẫn hạ đồ sát lệnh. Trương Mãnh, nhất định sẽ có ngươi hối hận cái ngày đó. Ta thề, Hàn Tư Dĩnh tiếng kêu chói tai vang vọng ở trong mảnh không gian này. Liền cùng kia lấy mạng lệ quỷ đồng dạng, để cho tất cả mọi người hơi bị run lên. Đều nhanh người chết, trả lại như vậy mạnh miệng. Đi chết đi, tại Trương Mãnh dưới sự thúc giục, sở hữu pháp sư người chơi ngưng tụ ra đặc biệt ma pháp hào quang. Trong chớp mắt, băng hỏa đạn mũi tên bay đầy trời, giống như trăm hoa đua nở, thị giác hiệu quả tương đối kinh diễm. Nhưng mà, hí kịch tính một màn phát sinh, sở hữu ma pháp mục tiêu công kích cũng không có như Trương Mãnh sở chỉ huy như vậy. Đi công kích Hàn Tư Dĩnh đám người kia. Mà là tập thể đào ngũ, mấy trăm đạo ma pháp công kích đem Trương Mãnh cho che mất. Có tâm áp vô tâm, Trương Mãnh trả lại không có phản ứng kịp, đã bị trống rỗng lượng máu, rất dứt khoát nấc cái rắm. Mission Impossible, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Đối mặt loại này đột biến thế cục, Hàn Tư Dĩnh cảm giác chính mình não dung lượng có phần không đủ dùng. Đương trường ngu ngốc ngay tại chỗ. Không chỉ nàng một người, liền ngay cả nàng mang đến những thủ hạ đó, cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trương Mãnh thi thể. Cảm giác gia hỏa này chính là tới trình diễn tự sát tú. Cũng quá vô nghĩa, bị xưng là kia số 12 người chơi nữ, bước nhanh đi đến Hàn Tư Dĩnh trước mặt, mỉm cười giải thích nói, thư thái muội muội, có phải rất ngạc nhiên hay không? Này chàng hí tất cả đều là lão bản một tay chủ tính. Vì chính là kích xuất tiểu tử kia lòng muông dạ thú. Chung quy hai nhà quan hệ ngươi cũng biết, về sau trở mặt cũng không đến mức quá mức đắc tội lão hữu. Nói như vậy, ta một mực bị vùi ở trong trống sao? Mặt mũi của Hàn Tư Dĩnh Thượng nhìn không ra cái gì biểu tình. Ngữ khí thật là bình thản, cũng không có bởi vì Bất Vũ Chi Hạc ngủ mà biểu hiện ra hưng phấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm nữ pháp sư, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chấm, lão bản đặc biệt dặn dò, sợ ngươi lộ ra sơ hở. Người chơi nữ cười vuốt vuốt trên trán mái tóc, thư thái muội muội, không cần phiền muộn nữa. Kết cục này rất viên mãn. Không phải sao? Viên mãn, vì đối phó này Bất Vũ Chi Hạc, ngươi có biết hay không chúng ta bỏ ra bao nhiêu giá lớn? Hàn Tư Dĩnh khó thở mà cười, nổi giận nói, cắn cốt thú tiến hóa thất bại, đá năng lượng phá toái, trách nhiệm này ngươi gánh chịu lên sao? Thư thái muội muội, đừng nóng vội, những cái này lão bản đều cân nhắc đến. Đá năng lượng tự nhiên sẽ không chỉ cho chuẩn bị một khối. Ừ, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, người chơi nữ móc ra một khối hắc sắc tảng đá. Cười nói, lúc trước kia khối là hỏa hệ đá năng lượng, cùng cắn của ngươi cốt thú thuộc tính không xứng đôi. Cho dù tiến hóa thành công, cũng sẽ không có quá lớn đề thăng. Mà này khối hắc ám hệ đá năng lượng lại bất đồng. Đây mới là sủng vật dùng để tiến hóa tiết mục cuối cùng. Đây coi là bàn đánh cho không sai. Hàn Tư Dĩnh một bà túm lấy này khối đá năng lượng. Xoay người rời đi, không muốn sẽ cùng này người chơi nữ nói nhiều một câu. À, người chơi nữ lắc đầu cười cười. Cũng không có bởi vì Hàn Tư Dĩnh thất lễ mà tức giận. Không khó nhìn ra, lần này bố cục, đã khiến Hàn Tư Dĩnh trong nội tâm sinh ra âm ảnh. Lão bản phía sau màn thao tác, cũng không biết là tốt hay xấu. Hy vọng đừng xuất hiện cái gì quá kích phản ứng mọi người vội vàng đuổi theo. Cùng sau lưng Hàn Tư Dĩnh, lần nữa đi tới nơi này tế đàn bên cạnh. Hô, Hàn Tư Dĩnh phun ra một ngụm chọc khí, chậm trì hoãn bực bội tâm tình. Đem kia khối hắc sắc đá năng lượng cho khảm nạm tại trên tế đàn. Nhưng mà, ngay tại tế đàn bắt đầu lại lần nữa khởi động, Hàn Tư Dĩnh chuẩn bị để cho cắn cốt thú một lần nữa leo lên tế đàn thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ nghe, ca, một tiếng, hắc sắc đá năng lượng cứ thế rút lên, cứ như vậy tiêu thất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Không có năng lượng rót vào. Tế đàn vừa lóe hiện lên hào quang trong chớp mắt tiêu tán. Lần nữa lâm vào yên lặng, tất cả không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Đối mặt như thế đột phát tình huống, tất cả mọi người mắt choáng váng, bao gồm cái kia tự cho là trưởng khống đại cục nữ pháp sư. Đều cảm thấy có chút khó có thể tin, đây là cái gì quỷ thao tác, đá năng lượng đi đâu rồi, vẫn nói đây chỉ là khối giả đá năng lượng. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều vô cùng thức thời ngậm miệng, thậm chí ngay cả hô hấp đều áp chế đến thấp nhất. Tránh chọc tới cô nãi nãi này, cầm lửa giận liên quan đến trên người bọn họ. Ha ha, đây cũng là cha ta an bài. Hàn Tư Dĩnh liên tục hai lần sủng vật tiến hóa thất bại. Nói không phẫn nộ đó là giả, nàng cưỡng ép ngăn chặn nội tâm hỏa khí. Quay người nhìn về phía nữ pháp sư, giải thích một chút đi, này đá năng lượng tại sao lại tiêu thất, ta cũng không biết, lần này hẳn là ngoài ý muốn. Nữ pháp sư cười khổ một tiếng, nàng minh bạch, này khối đá năng lượng biến mất ý vị như thế nào. Chỉ có thể kiên trì nói đến, thư thái muội muội, lần này thất bại, là hệ thống duyên cớ, lão bản hẳn sẽ thông cảm, ngươi rất không phải hiểu hắn. Hàn Tư Dĩnh bực bội vứt xuống những lời này, chỗ cũ hạ xuống tuyến, về phần đi làm cái gì, vậy không được biết rồi, này mấy trăm người chơi tại đây xấu hổ đứng ở chỗ cũ. Không có Hàn Tư Dĩnh chỉ huy, cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào mới tốt, cách chương.